Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1506, chương 1507, tám dỗ. Quá tốt, Ngô lão rốt cuộc đạt tới hóa thần cảnh rồi. Nhưng vì sao khí thế của hắn còn tại tăng lên không ngừng? Mọi người vô cùng kinh ngạc, ngay cả An Lâu chủ cũng phi thường kinh ngạc. Bọn họ cũng đều biết yêu trong châu mặt lực lượng bá đạo vô thất. Sao có thể cũng không nghĩ ra sẽ bá đạo như vậy? Gào, trong nháy mắt, Ngô lão sau lưng xuất hiện con rồng kia cá sấu hư ảnh. Hư ảnh người lập đứng tại Ngô lão sau lưng, ngưng mắt nhìn Ngô lão. Trong ánh mắt có không cam lòng, có phẫn nộ, còn muốn phản kháng. Ngô lão một tiếng quát to, âm thanh nhanh chóng truyền vào mọi người bên tai. Tại phía sau hắn hư ảnh bị phá vỡ, rõ ràng là còn sót lại tại yêu trong châu mặt tàn hồn đang quấy phá. Có thể tàn hồn thủy chung là tàn hồn, cũng không thể đại biểu cái gì. Hướng theo thời gian qua đi, Ngô lão thân thể năng lượng trực tiếp leo đến đỉnh cao nhất, đạt tới hóa thần sơ kỳ điên điên. Chỉ kém kia một chân bước vào cửa liền có thể đạp vào trung kỳ cảnh giới. Đây thì xong rồi sao? Tại sao không có thiên kiếp a? Không có thiên kiếp có thể tính là độ kiếp thành công sao? Không biết, bất quá lúc này Ngô lão tu vi, sợ hãi một đầu ngón tay đều có thể đem chúng ta ngược sát. Các ngươi nhỏ tiếng một chút, Ngô lão lúc này vẫn không có thoát khỏi loại cảnh giới đó. Mọi người một cái một lời nói ra, đều đem âm thanh áp đảo thấp nhất. Ha ha ha, tại đây vậy mà lại có nhiều như vậy thức ăn. Trong không khí đột nhiên xuất hiện một đạo vang dội, âm thanh truyền vào mọi người bên tai. Thức ăn hai chữ dị thường rõ ràng. Lâm Tiêu lúc này cũng đứng lên, hướng về âm thanh ngọn nguồn nhìn lại. Một điểm đen đang không ngừng tiếp theo, phảng phất là hướng về phía bọn họ đến. Ừ, nguyên lai đều là thức ăn ngon. Hút khô các ngươi linh lực, ta liền có thể đạt đến cảnh giới cao hơn. Chớ có càn rỡ. Ngô lão ngồi xếp bằng dưới đất, cặp mắt không có mở ra, nhưng mà hắn có thể chăm chỉ mắt ngưng mắt nhìn xung quanh. Lâm Tiêu đứng lên, bởi vì điểm đen không chỉ một, mà là một đám. Ngô lão tu vi còn chưa ổn định, còn muốn ổn định tu vi. Trường thương màu vàng nắm chặt trong tay, nhìn đến những cái kia bay tới yêu thú, cùng trên mặt đất vây khốn qua đây yêu thú, chẳng diện có chút không khống chế nổi. Lâm Tiêu trao mày, yêu thú như vậy vây khốn qua đây, có thể nói là lên trời xuống đất cũng không thể. Duy nhất chỉ có chiến. Một ít yêu thú vẫn là trúc cơ tu vi, mà một ít yêu thú càng nhỏ yếu chỉ có luyện khí tu vi. Ngô lão, các người bảo hộ Ngô lão, ta trước lên. Lâm Tiêu đi đến chữ đằng trước, quay đầu nói một câu nói, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh, đã càng đến bầu trời. Lúc này Lâm Tiêu cầm trong tay trường thương màu vàng, nhanh nhẹn động tác và kia vĩ ngạn thân thể, cho người một loại giống như chiến thần hàng lâm tư thái. Lâm tiểu tử, cũng coi là ta. An Lâu chủ cũng hướng về một hướng khác nhảy tới. Không được một cái hô hấp thời gian, hai cái tuyệt nhiên ngược lại phương hướng phát sinh đại quy mô đổ sát. Đi, chúng ta cũng đi. Một ít tự do kim đan tu vi tu hành giả cũng không nhìn nổi loại kia kịch liệt tràng diện, ý chí chiến đấu sục sôi, bọn họ máu tươi đã sớm đang cháy. Bọn họ đã rất lâu không có thấy máu, vũ khí cũng muốn uống máu. Trong phút chốc, toàn bộ tràng diện đều trở nên hỗn loạn vô cùng. Trên mặt đất có một đám kim đan tu vi cường giả liều mạng đang chống cự, mà trên trời có đến Lâm Tiêu cùng An Lâu chủ độc tài sóng cuồng. Bọn họ không chỉ muốn nhìn lên trên bầu trời yêu thú, còn muốn nhìn trên mặt đất. Ầm ầm, trong lúc bất chợt, Lâm Tiêu trường thương bên trên truyền đến rồi một hồi lớn vô cùng lực lượng, đem hắn đánh bay, trực tiếp bắn vào mặt đất. mà tại xung quanh hắn mấy chục mét phạm vi mặt đất đều rạn nứt ra. Đồng thời toàn bộ mặt đất đều lâm vào đi xuống, trở thành một cái hố to. Lâm Tiêu tại trong hố ho khan mấy tiếng, thân hình có chút bất ổn, lảo đảo đứng lên. Rốt cuộc là ai mạnh mẽ như vậy, để cho ta căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía rồi bầu trời, nhưng mà căn bản không có biện pháp sự khác biệt. Xem ra bầy yêu thú này cũng có chút dùng a. Trí tuệ khi cao điểm, hẳn đúng là nguyên anh cấp bậc tồn tại, có thể ẩn vào đàn yêu thú chúng, xuất kỳ bất ý cho mình một đòn. Rốt cuộc là người nào? Lâm Tiêu không có mơ tưởng nhiều, một lần nữa nhảy lên một cái, chân đạp hư không, một lần nữa vọt vào đàn yêu thú bên trong, máu tươi vẫy xuống, một cây trường thương màu vàng, đại khai đại hợp, phốc thử một tiếng, dài thương xuyên thủng rồi một con yêu thú đầu, não tương cũng phải thuận theo trường thương chảy ra. Lâm Tiêu không để ý chút nào, rút thương ra, hướng về bên cạnh một cái càn quét, lập tức đem một đám yêu thú chặn ngang cắt đứt. Nhưng mà yêu thú quá nhiều, căn bản giết không xong, vô số thi thể từ trên bầu trời rơi xuống, đập rơi trên mặt đất. Trong lúc lơ đảng, đàn yêu thú bên trong, một cái thân thể đỏ ngầu điều tại yêu thú bên trong một lần nữa hướng về Lâm Tiêu phát động tấn công. Hắn nắm lên hiện đầy lực lượng khủng bố, xuyên qua tại đàn yêu thú bên trong, lấy tốc độ cực nhanh đi tới Lâm Tiêu phía trước. Ha ha, ngươi phát hiện? Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, liếc mắt liền thấy màu đỏ thẫm đầu kia quái điểu. Tuy rằng giống như điểu, nhưng mà bộ dáng càng thêm giống như một con gà, toàn thân lông vũ tươi đẹp đỏ bừng. Quái điểu phát hiện mình bị phát hiện, cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, phảng phất hết thảy đều tại hắn trong kế hoạch, chỉ là động tác có chút biến hóa, không ở lấy chảo hướng về Lâm Tiêu chộp tới. Chạy đi đâu? Quái điểu hiển nhiên muốn ẩn vào rất nhiều yêu thú bên trong. Hừm, kỳ quái, đi nơi nào? Lâm Tiêu một đường chảm đánh tiếp, cuối cùng mới phát hiện vậy mà đuổi theo rơi xuống. Mà đi toàn bộ đàn yêu thú chúng màu đỏ yêu thú cũng rất nhiều, nhưng mà giống như điều giả bộ thật không nhiều. Cút ngay, ở trước mặt hắn từng nhóm yêu thú chen chúc mà đến, nhưng lại bị Lâm Tiêu một cực hạn lực lượng chém giết. Bát hoang đấu pháp! Lâm Tiêu một tiếng quát to, trên thân thể khí thế lại lần nữa kéo lên, kiêu căng dâng cao. Trường thương trong tay phảng phất biết chủ nhân ý nghĩ, cũng phát ra đua tiếng. Bát hoang đấu pháp là Lâm Tiêu đắc ý nhất chiến pháp. Bát hoang lục hợp, duy ngã độc tôn. Trong nháy mắt, tại Lâm Tiêu sau lưng xuất hiện một vị cự nhân. Lâm Tiêu đứng tại cự nhân nơi ngực, phảng phất bản thân đã cùng cự nhân hợp làm một thể. Cự nhân đồng dạng cầm trong tay trường thương, nhưng mà lực lượng hắn lật không biết bao nhiêu lần, một thương càn quét mà qua, trên bầu trời mảng lớn yêu thú bị nghiền ép dẫn đến tử vong. Lâm Tiêu không nhúc nhích chút nào, một cước về phía trước đạp đi, lại là một phiến yêu thú chết ở dưới chân, bị đè dẹp. Màu vàng cự ảnh bên trái buông tay ra trường thương, hướng lên bầu trời ngoài rừng một bên vung đi. Lần này hắn làm như vậy vì bước ra cái kia quái điểu màu đỏ thẫm đến. Rốt cuộc, quái điểu bị bước ra. Lệ, gào một tiếng, quái điểu hình thể cũng tại phóng đại, cùng Lâm Tiêu 10 trượng thân hình giống nhau như đúc. Vù vù, khổng lồ gió kèm theo quái điểu cánh, thổi người ngã ngựa đổ. Một ít kim đan tu vi tu sĩ căn bản không phải đối thủ, trực tiếp liền bị tát bay, hướng về phương xa vách đá đánh tới. Lâm Tiêu hai tay bảo vệ thân thể, ngăn cản yêu phong tập kích. Xào xạc, toàn bộ màu vàng cự nhân đều bắt đầu hướng về phía sau hoạt động mà đi. Lâm Tiêu biết rõ mình kim thân đến cực hạn, vẫy tay đem rút lui đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.